Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, từ núi rừng chạy về thôn này giai đoạn, Ngụy Diễn Chi cùng cái kia dẫn đường thôn dân giống nhau vội vàng. Người trước là bởi vì vội vã đi nghiệm chứng trong lòng nào đó không hảo dự cảm hơn nữa tăng thêm ngăn trở, người sau mục tiêu tắc tương đối minh xác, đơn thuần lo lắng người trong thôn an nguy. Đi thời điểm hoa một ngày mới đi xong lộ, trở về thời điểm sử dụng thời gian ngắn lại gần 1/3. Ngụy Diễn Chi hoàn toàn không bận tâm thôn dân tồn tại. Từ trong không gian lấy ra thiên diệp trường sinh, sắc bén bức người lưỡi dao thành mở đường vũ khí sắc bén. Lưỡi đao có thể đạt được chỗ, vô luận là lùm cây lâm vẫn là bụi gai dày đằng, đều bị dễ dàng chặt đứt. Ngụy Diễn Chi nhất thân chật vật bất kham. Bởi vì thời gian dài không có sửa chữa mà qua lớn lên toái phát rũ xuống tới che khuất bộ phận tầm mắt, một thân hưu nhàn quần áo bị ven đường bụi gai dày đằng cấp quải thành dân chạy nạn trang. Ước chừng buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, bọn họ rốt cuộc lướt qua thật mạnh chướng ngại, về tới trong thôn khói bếp lại khởi, một mảnh an tĩnh tường hòa, phía trước gặp qua đứa bé kia ngồi xổm thôn đầu dưới cây cổ thụ chơi đùa. Ngụy Diễn Chi tầm mắt đem bốn phía quét một vòng, không có nhìn thấy Đường Tranh thân ảnh. Hắn lập tức liền trong lòng trầm xuống, ba bước cũng làm hai bước vọt vào bọn họ tạm thời cư trú trong phòng. Giường đệm bàn ghế đều vẫn duy trì rời đi khi bộ dáng. Hiển nhiên không có người đã tới. Ngụy Diễn Chi đáy mắt xẹt qua một tia sợ hãi, đôi tay nắm tay chưa từng tu bổ móng tay cơ hồ véo phá lòng bàn tay thịt. Hắn hoài cuối cùng một tia xa vời hy vọng bước ra cửa phòng. Gõ vang lên cách vách lão nhân cửa phòng. Trong phòng truyền ra đáp lại thanh sau. Lại sau một lúc lâu mới có người tới mở cửa. Kẹo kẹt một thanh âm vang lên lúc sau. Cũ xưa cửa gỗ bị từ bên trong kéo ra. Một trương già nua mặt xuất hiện ở trong môn. Ngươi đã trở lại, lão nhân thanh âm rất là bình tĩnh. Ngụy Diễn Chi gật đầu. Nàng đâu? Theo hắn một đạo tới chỉ có Đường Tranh một cái, không cần chỉ tên nói họ, lão nhân cũng biết sở chỉ chính là ai. Lão nhân nghe vậy, mở to một đôi vẫn đục mắt nhìn Ngụy Diễn Chi vài lần, mới trả lời, nàng nói nàng muốn đi tìm nàng ra, nghe được lời này. Ngụy Diễn Chi tâm đế bỗng nhiên sinh ra một loại vô lực cảm giác tới. Ở chung mấy tháng, hắn đối Đường Tranh hiểu biết lại thập phần hữu hạn. Hắn nguyên tưởng rằng hắn có cả đời thời gian có thể đi chậm rãi dung tiến nàng nhân sinh, cho nên không muốn cố tình đi đề cập nàng từ trước. Chỉ là hắn như thế nào cũng không dự đoán được sẽ có như vậy phát triển. Hắn không biết Đường Tranh ra ở nơi nào, Đường Tranh chính mình cũng không biết. Này liền chú định nàng lúc sau phiêu bạc không chừng không có chỗ ở cố định. Hắn cho dù có tâm cũng không từ đi tìm khởi. Từ lão nhân cửa phòng trước rời đi sau, Ngụy Diễn Chi xoay người đi thôn đầu cây đa hạ, ngồi xuống chính là cả buổi chiều, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, hắn như cũ không có rời đi, chơi đùa hài tử trước khi đi hỏi hắn một câu, đại ca ca, tiểu tỷ tỷ đều đi rồi thời gian rất lâu, ngươi như thế nào còn không đi tìm nàng, ngươi sẽ không sợ nàng lạc đường sao, ước chừng là Đường Tranh một thân bản lĩnh cấp đứa nhỏ này lưu lại quá khắc sâu ấn tượng. Này đây hắn bản năng xem nhẹ nàng sẽ bị người khi dễ cái này lựa chọn. Đề ra sẽ lạc đường này một cái. Ngụy Diễn Chi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn đứa bé kia. Hắn nhưng thật ra muốn đi tìm. Chính là căn bản không biết đi nơi nào tìm ni hắn lúc trước liền không nên bận tâm nàng cảm thụ. Trực tiếp bộ ra nàng quá vãng. Hiện giờ cũng liền sẽ không như vậy không có một chút manh mối. Hắn nhịn không được đáy lòng cười lạnh. Quả nhiên hắn đời này chú định là không đảm đương nổi người tốt. Đến nay mới thôi đương quá hai lần người tốt. Kết quả lại một lần so một lần thảm. Đứa bé kia bị Ngụy Diễn Chi xem đến trong lòng thẳng phát mau. Cuối cùng chịu đựng không được quay đầu chạy. Ngụy Diễn Chi ở cây đa tiếp theo thẳng ngồi xuống đêm dài. Trong trời đêm một vòng minh nguyệt. Đầy sao điểm điểm mờ ni hắn tay vịn cây đa với địa biểu rễ cây đứng lên. Rồi sau đó lập tức hướng tới phía trước trở về phương hướng. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn yêu cầu đuổi ở khúc lâm chết phía trước tìm được nơi đó. Biết rõ ràng đêm qua đến lúc đó đã xảy ra cái gì. cùng với lai lịch của nàng. Trong thôn người thẳng đến ngày hôm sau buổi tối mới phát hiện Ngụy Diễn Chi rời đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người đều không chú ý, cho rằng hắn là ở trong phòng. Chính là từ buổi sáng đến buổi tối cũng chưa người thấy kia phiến môn mở ra quá một lần. Đại gia mới cảm thấy có chút không thích hợp, ôm thử tâm thái gõ vang lên môn. Lại trước sau không có người đáp lại. Phía trước cái kia cùng hắn đáp nói chuyện hài tử đáp ở trên cửa tay sức lực hơi chút tăng thêm hai phần, môn đã bị đẩy ra. Một đám người hướng trong môn thăm dò đi xem, phát hiện rỗng tuế, người trong thôn ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Vẫn là cái kia lão nhân đã mở miệng, tùy hắn đi thôi. Lão nhân mở to vẫn đục mắt, nhìn phía núi rừng chỗ sâu trong. Tuổi trẻ luôn là tốt, rất nhiều sự đều có thể đi giao tranh tranh thủ. Thời gian lại đi qua một ngày, Ngụy Diễn Chi như cũ không từ trong núi trở về. Nhưng thật ra chạng vạng thời điểm, có mấy cái người trẻ tuổi tìm được trong thôn. Từng có phía trước bị đuổi đi trải qua thôn dân thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Nhưng mà này mấy cái vừa tới người trẻ tuổi thái độ lại ngoài ý muốn hảo. Ở trinh đến người trong thôn đồng ý lúc sau, ở trong thôn chuyển động một vòng, như là đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng vài người đều tập trung ở Ngụy Diễn Chi trụ quá trước phòng. Lão nhân gia, xin hỏi một chút nơi này là không phải ở một cái thực tuổi trẻ nam nhân. Một người tuổi trẻ cô nương lễ phép hướng lão nhân dò hỏi. Lão nhân nghe vậy gật gật đầu. Kia cô nương lại tiếp tục hỏi. Kia, người này có phải hay không trên ảnh chụp cái này? Nói chuyện đồng thời, từ tùy thân mang theo ba lô lấy ra một chương ảnh chụp tới. Đưa tới lão nhân trong tay. Lão nhân tiếp nhận ảnh chụp, chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định trên ảnh chụp người đích xác chính là Ngụy Diễn Chi. Trên đời này luôn có như vậy một ít người, cho dù là ở mênh mang biển người chung, cũng sẽ trước tiên bị nhận ra tới. Lão nhân lại lần nữa gật gật đầu, đuổi ở cái kia cô nương phía trước đã mở miệng. Hắn đi rồi, đêm qua đi, một người vào này phía núi rừng, đến bây giờ cũng không trở về, đến. Còn lại nói cũng không cần hỏi xuất khẩu. Cái kia cô nương cùng lão nhân nói lời cảm tạ lúc sau xoay người sang chỗ khác xem chính mình đồng. Bạn, đầy mặt bất đắc dĩ. Còn lại người đều nhịn không được thở ngắn than dài. Trinh đến thôn dân đồng ý lúc sau. Toàn chui vào Ngụy Diễn Chi đãi quá nhà ở. Môn một quan, tiến đến cùng nhau thảo luận. Ngươi nói lão đại rốt cuộc gần nhất phong cách có phải hay không quá mức ma tính a? Này mấy tháng thời gian liền không như thế nào tạm dừng quá vẫn luôn ở đi. Mục đích địa còn tất cả đều là chút xa xôi lạc hậu địa phương. Hắn rốt cuộc muốn làm sao a đây là. Ta cảm thấy hắn phong cách căn bản là từ mặt thế buông xuống lúc sau liền thay đổi hảo sao. Cũng không biết lão đại ở Phong Châu dưới nền đất rốt cuộc gặp cái gì. Thế cho nên hắn ra tới sau vẫn luôn hướng này đó núi rừng chạy. An Kỳ vừa rồi hỏi lão nhân kia. Không biết là thật sự không biết hắn hướng phương hướng nào đi. Vẫn là phòng bị chúng ta khả năng sẽ đối hắn bất lợi. Cái này kêu chúng ta nhưng như thế nào tìm a? Chờ bái, hắn ký hiệu nếu lưu tới rồi cái này địa phương. Liền tỏ vẻ hắn ít nhất còn sẽ trở về xem một cái, hảo đi. Vậy chờ, này nhóm người này nhất đẳng. Chính là suốt một cái chu thời gian. Cẩn thận tính xuống dưới. Khoảng cách mặt thế buông xuống. Không sai biệt lắm mau 4 tháng, bọn họ đi vào thôn này thứ 8 thiên ba đêm, Ngụy Diễn Chi đạp bóng đêm, từ thương lục xanh núi rừng chung trở về, tác giả có lời muốn nói, tấu chương lược gầy, vỗ nhẹ gạch dưới, Z, gạch dưới nhắc nhở, Ngụy công tử trở về thời gian thực vi diệu, các ngươi chú ý mị, lại đến, ta có phải hay không đã lâu không cầu làm thu, tới một phát. Xem ở ta gần nhất, như vậy cần lao phân thượng, thu ta bái tiểu yêu tinh nhóm bằng V bằng. Hết chương.